Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 313, phục sinh Black Panther. Dẫn ta đi gặp T'Challa, Sok nói ra, thuận tiện, giúp ta chuẩn bị một thân dễ chịu hài ra, M'Baku nào dám không theo. Hắn vội vàng mệnh khiến dưới tay mình đem bộ lạc chân quý nhất vượn ra lấy ra. Tự mình choàng tại xúc trên người, vượn ra không có chút nào động vật khí tức, lại còn bị vẩy lên hương liệu, vô cùng thoải mái, choàng tại xúc trên người, mơ hồ có loại bá khí tản ra. T'Challa thi thể bị M'Baku chôn ở một mảnh trong đống tuyết, tạm thời phòng ngừa thi thể hư thối. Hiện tại T'Challa đã không có Black Panther chi lực, cho nên căn bản liền là người bình thường. Ngay cả thi thể đều cùng người bình thường không có khác nhau. Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa thấy cảnh này, dọa đến khóc lên. Tất cả tâm hình thảo đều bị Eric đốt. Nếu như lúc ấy chúng ta trộm ra một đóa liền tốt. Shuri công chúa che mặt mà khóc. Tiếp theo, các nàng liền nhìn thấy Sok trực tiếp đưa tay đặt ở T'Challa cái trán. Đánh một chút, 3 giây về sau. T'Challa bỗng nhiên ngồi dậy, cùng một người không có chuyện gì mở to mắt, ta liệt kê một cái đi. Ross cùng M'Baku nhìn thấy một màn này, giống như là gặp quỷ, đồng thời lộ ra chấn kinh biểu lộ, trên trán đánh một chút liền có thể để thi thể phục sinh. Đây con mẹ nó là cái gì? Thần, không, đơn giản so thần còn kinh khủng hơn. Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa vui đến phát khóc, hung hăng lâu chủ T'Challa, chậm xuống tới về sau, T'Challa đứng người lên, đối xúc ngỏ ý cảm ơn, cung kính nói ra, thần vương đại nhân, ta nguyện ý nghe ngươi phân công, xúc nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói chuyện, mà là xé mở một đường không gian thông đạo, trực tiếp chui vào, những người khác cũng nhào nhào bắt trước. Tại M'Baku trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, biến mất tại tuyết lĩnh bộ lạc, Wakanda, hội nghị đại sảnh, Eric cùng một đám các tu trưởng nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình xúc bọn người. Không khỏi cứ thế một chút, bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đứng người lên, phúng nói ra, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là mấy người các ngươi, làm sao? Chuẩn bị đến báo thù. Eric, lập tức đình chỉ ngươi hành vi. T'Challa đi ra phía trước cùng hắn mặt đối mặt. Lạnh giọng nói ra, đem Wakanda vũ khí dạng này đưa ra ngoài. Chỉ có thể vì cái thế giới này mang đến tai nạn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ngươi quốc vương nói như vậy lời nói. Eric xì cười một tiếng. Nói ra, nghèo túng tầm loại, thua phế vật. Ha ha ha ha, các loại, T'Challa mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, cũng không có tức giận, mà là thối lui đến Sok sau lưng. Ngươi đến chính là thời điểm, Eric nhìn về phía Sok, xoay xoay cổ, nói ra, nghe nói ngươi là Wakanda thần vương. Như vậy từ giờ trở đi, Wakanda sẽ không còn phụng ngươi vì thần, mà là từng cái phụng ta. Ngây thơ. Sok lạnh lùng cười một tiếng, dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Eric sắc mặt cũng lạnh xuống đến, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại có xuyên qua đến quá khứ lực lượng, nhưng ta lệnh cho ngươi hiện tại liền mang ta đi. Dẫn ngươi đi, ngươi có thể thay đổi gì? Sok giễu cợt nói, vô tri, tự đại, buồn cười đến cực điểm, ta muốn thay đổi qua đi. Để phụ thân ta sống sót. Eric gần sắc kiên định. Nói ra. Sau đó để cái này đáng chết quốc gia bộc lộ ra đi. Eric. Người thật đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Sok đạm mạc nhìn lấy hắn. Nói ra. Giả thiết ta dẫn ngươi đi đem phụ thân ngươi cứu được. Ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có hôm nay địa vị sao? Nghe nói như thế. Eric trầm mặc xuống. Hắn từng tại phục dụng tâm hình thảo thời điểm nhìn thấy qua cha mình. Có thể nói trong lòng nguyện vọng đã kết. nhưng tưởng niệm là cực hạn, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút không bỏ xuống được đi qua. Eric, thừa dịp hiện tại tỉnh ngộ còn kịp. Wakanda nữ vương lạnh lùng nói. Tại thần vương trước mặt đại nhân, người không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Muộn, Eric liếng lên khóe miệng, nhắm ngay trong tay thông tin chuông. Nói ra, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Wakanda cất giữ vibranium lòng đất. Trong nháy mắt bay ra 50 chiếc chiến cơ. Những chiến đấu cơ này bên trong đều chứa vibranium chế tạo vũ khí. Đồng thời muốn dẫn cho bên ngoài nhân loại đến phát động chiến tranh. Vì những cái kia đáng thương đám gia hỏa ai thán đi. Eric trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng. Nói ra, vài chục năm nay thực dân, vài chục năm nay kỳ thị chủng tộc, đều đưa tại thời khắc này kết thúc. Nhưng mà, hắn vừa hưng phấn không bao lâu, đỉnh đầu lại truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tất cả chiến cơ, vậy mà tại thời khắc này, giống như là thả pháo hoa, đều nổ tung lên, bùm bùm, trên bầu trời nát tràng diện, để Wakanda nữ vương cùng T'Challa, Shuri công chúa bọn người, đều là hung hăng thở phào. Eric cũng giống là minh bạch cái gì, mãnh liệt nhìn về phía xúc cái sau, chính chậm rãi thu hồi búng ngón tay tay, tại sao phải ngăn cản ta? Eric lồng ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Black Panther chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hắn giận dữ hét, vì cái gì? Xúc mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Nói ra, ta làm việc, không cần hướng sợi kiến dài, thả. Giết, Eric hét lớn một tiếng, hướng phía xúc nhào giết đi lên. Xúc chính muốn ra tay. Lại phát hiện T'Challa trực tiếp cản ở trước mặt mình. Giao cho ta đi, thần vương đại nhân. T'Challa Black Panther chiến giáp đồng thời bao trùm toàn thân. Hắn gắt gao chống đỡ Eric, gầm nhẹ nói, đây là nước công ở giữa chiến đấu. Xúc cũng không có cự tuyệt, mang theo báo nữ đi đến quốc vương trên chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống. Bên cạnh hai cái tù trưởng nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không dám nói lời nào, một bộ sợ hãi lại cung kính bộ dáng, nương tựa theo xúc thân phận. Đừng nói ngồi vị trí này, dù là muốn làm Wakanda quốc vương, cũng không người nào dám ngăn cản, trừ phi hắn chán sống lệch ra. Tiếp theo, Eric cùng T'Challa liền tại trước mắt bao người, điên cuồng đọ sức đấu. Hai người đều có đồng dạng Black Panther chi lực, cho nên liều đấu cũng không có bất kỳ cái gì một phương chiếm tiện nghi. Đây chính là một trận không có cuối cùng chém giết, thẳng đến một phương kiệt lực mới thôi. Nhưng mà liền song phương đều giằng co không xong thời điểm, toàn bộ Wakanda lòng đất phát sinh chấn động kịch liệt. Tất cả kiến trúc đều tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, mà ngồi ở vương vị xúc lại bỗng nhiên đứng người lên, mang theo báo nữ biến mất tại nguyên chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.